Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Dụ Cảnh Hành đã sớm qua lưu lượng thần tượng phái giai đoạn. Ở giới giải trí địa vị cũng thực củng cố, nhưng bởi vì trước kia là thần tượng xuất thân, diện mạo lại thực tô, hơn nữa khí chất cùng tuổi quan hệ, bạn gái phấn lão bà phấn kỳ nhiều cho nên kết hôn cũng không phải không có ảnh hưởng, nên thoát phấn. Sẽ thoát phấn, hồi dẫm cũng sẽ không trụ chân, nên nguyền rủa chửi rủa cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì nam thần là Dụ Cảnh Hành mà câm miệng. Chỉ biết bởi vì nàng là Dụ Cảnh Hành thê tử mà làm trầm trọng thêm ơ siêu chính là như vậy hiện. Thực thậm chí ở hắn công bố hôn tin sau. Một cái kêu a còng hôm nay nam thần ly hôn sao tư nhân bot nhanh chóng quật khởi, ngắn ngủn không mấy ngày. Cái này tư nhân bot đã chướng 50 nhiều vạn fan. Hiện tại còn ở liên tục tăng trưởng. Mỗi điều Weibo bình luận đều thập phần dũng dược. Một lần đem đề tài xào lên hot search đã trải qua mấy chục điều Weibo sửa sang lại. Cùng với kẽ hở chung moi ra chứng cứ. Dụ Cảnh Hành NCF đã chân tình thật cảm nhận đồng. Bọn họ ca ca cùng tân hôn thê tử không có cảm tình, thí dụ như trong đó một cái chứng cứ, là Dụ Cảnh Hành thời trẻ thăm hỏi video, tổng cộng một phút không đến, tề chân điểm đi vào xem thời điểm đem âm lượng phóng đại, trong video. Dụ Cảnh Hành vẫn là hơn 20 tuổi, lúc ấy mới vừa tiến giới giải trí. Bằng vào cười hỏi thương sinh cầm một cái TV loại giải thưởng lớn. Ăn mặc cao định màu đen Âu phục, giống thiên chi kiêu tử. So hiện tại khí chất lạnh lẽo rất nhiều. Nói chuyện cực kỳ tinh giản, tựa hồ là ở trao giải sau thăm hỏi thượng. Phóng viên giải trí hỏi xong về giải thưởng đề tài. Lại giơ microphone hỏi hắn lời nói ngoài lề. Hỏi một nữ hài tử nhóm cảm thấy hứng thú đề tài. Ngài thưởng thức cái gì loại hình nữ hài tử? Dụ Cảnh Hành cấp ra đáp án thực minh xác, cao gầy, chân trường, có nữ nhân vị, phóng viên giải trí lại tựa hồ thực không cam lòng. Có thể hay không cấp cái ví dụ đâu? Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt nói, không có ví dụ, toàn bằng cảm giác, phóng viên giải trí tựa hồ là hắn mê muội. Lại cười hỏi hắn, kia nếu thê tử của ngươi hoặc bạn gái cùng ngươi giận dỗi? Làm nũng, người có thể hay không đi hống nàng, có thể hay không bỏ xuống công tác không xa ngàn dặm bồi nàng, hoặc là từ bỏ quan trọng đồ vật đi làm nàng vui vẻ. Có thể hay không thích sau ngươi tiểu rất nhiều nữ hài tử. Dụ Cảnh Hành cười, ta không biết, truyền phát tin đến nơi đây liền kết thúc. Cũng không biết phóng viên sau lại hỏi cái gì, phòng trong lâm vào trầm mặc tầy chân từ trên giường. Bò dậy, xoa eo xem hắn, yên lặng chờ Dụ Cảnh Hành cho nàng giải thích tiểu cô nương đen nhánh như tơ lụa tóc dài rối tung. Cặp eo, ăn mặc có chút Lolita phong cách màu lam nhạt váy ngủ. Cổ tay áo cũng có tinh xảo ren dải lụa, khiến nàng cả người nhìn qua giống một con phục cổ búp bê Tây Dương. Mềm mục chân đạp lên trên giường, tay trái còn xách theo con thỏ thú bông một con lỗ tai, khí thế phi thường manh, cùng nữ nhân vị cùng. Với cao gầy chút nào không đáp biên, lại cố tình là Dụ Cảnh Hành đau sủng đến muốn mệnh bảo bối cục cưng, có thể nói mặt đều đánh sưng lên. Còn muốn bảo trì bình đạm mỉm cười, hắn duỗi tay muốn đem nàng ôm xuống dưới. Bị tề chân dùng con thỏ đánh một chút tay, trong nhà giường là bốn trụ khởi động. Có chút phục cổ kiểu dáng, cho nên cũng không tính lùn, nàng là đi đường cũng muốn đất bằng quăng ngã tiểu cô nương. Dụ Cảnh Hành sợ nàng thật sự lảo đảo lắc lư ngã xuống đi. Đến lúc đó lại muốn khóc nam nhân giang hai tay muốn đem nàng ôm xuống dưới. Ôn nhu hống nàng, bao nhiêu năm trước thăm hỏi, lão công chính mình đều không nhớ rõ, tề chân quay đầu đi, Dụ Cảnh Hành ôn nhu lại bất đắc dĩ. Ngồi xuống, té ngã làm sao bây giờ, nàng nhìn Dụ Cảnh Hành. Ôm con thỏ thú bông bất động, Dụ Cảnh Hành liền duỗi tay đem nàng bế lên tới. Kéo vào trong lòng ngực, mềm mục hương hương tiểu cô nương. Thân thể lại không tốt, tính tình nhưng thật ra thực mềm mơ siêu hắn nhịn không được hôn tề chân vài cái. Trên môi xúc cảm non mịn mà mềm đạn. trong lòng tức khắc ôn nhu đến tích thủy, tề chân chống lại hắn cằm không cho thân. Dụ Cảnh Hành nắm tay nàng, khắc chế không được lại thân một chút, nàng bị thân đến quá nhiều lần. Có điểm chết lặng chơi tai thỏ, Dụ Cảnh Hành dễ như trở bàn tay đem nàng bế lên đùi. Giống như là ôm một con búp bê Tây Dương, tiểu cô nương màu lam nhạt ren làn vài cái ở trên đùi. Tinh tế nhu bạch cẳng chân quơ quơ, tay nàng so sánh Cảnh Hành nhỏ một vòng lớn. Ngay cả ngón áp út thượng nhẫn cũng là như thế này. Thực tinh tế tinh xảo vòng tròn, nhưng hai tay giao điệp thời điểm lại rất hài hòa, hắn click mở biên tập Weibo cái nút. Sau đó đối tề chân nói, người muốn đối bọn họ nói cái gì, đều có thể phát, ta giống nhau đều sẽ thừa nhận, tề chân ngửa đầu nhìn hắn. Sau đó ngoan ngoãn cầm hắn di động, một chữ biên tập, các ngươi không chuẩn mắng lão bà của ta, nàng lại bổ sung nói. Hơn nữa lão bà của ta mới không phải xấu nữ. Tề chân nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên. Dựa vào trong lòng ngực hắn đem Weibo xóa rớt, nàng quơ quơ cẳng chân. Có chút khẩn trương, cầm hắn di động click mở cái kia chuyển phát bình luận, trừ bỏ một ít hàng phía trước minh tinh chúc. Phúc nhắn lại, hàng phía trước bị tán đi lên các fan kỳ thật đều rất lý tính, a còng cảnh sát vẫn như cũ. Nam thần rất ít ở công khai trường hợp cho thấy thái độ. Phóng viên giải trí phỏng vấn đều nói được tích thủy bất lậu. Như vậy điệu thấp bình tĩnh người đều hộ thê, ngốc bức nhóm tỉnh lại hạ chính mình vì cái gì tao nam thần ngại hảo sao? Mắng hắn lão bà sao có thể không đau lòng, ta còng chăm sự vẫn là ngon miệng, người kết hôn, ta thật sự có chút chịu không nổi, giống như thiên sập xuống giống nhau. Nhưng ta suy nghĩ thật lâu, ít nhất có người bồi ngài khá tốt, tình yêu, rốt cuộc cảm thấy ta cũng nên gả chồng, như cũ duy trì chú ý ngài. Nhưng mộng tỉnh ở hôm nay 31 tháng 3 năm 2019 a còng ngốc lộc đốm so. Công khai hôn tin thời điểm nói được rõ ràng, không cần quấy rầy hắn lão bà, bởi vậy sẽ không công khai thảo luận hôn nhân tương quan công việc. Nhưng các ngươi chính là không nghe. Cả ngày đem hắn lão bà mắng lên hot search, nhân ra làm sai cái gì? Phỉ báng ác độc chửi rủa sẽ lệnh người càng ngày càng xấu. Husky, ta còng kinh nguyệt lưu vân, không thể tưởng được ta chờ mong nam thần nữ thần có ái mẫu tử hỗ động. Cứ nhiên là bởi vì có người mắng hắn tiểu tức phụ. Chanh, ta còng tiểu kiều nước chảy nhẫm ra, chỉ có ta ở tự hỏi các ngươi khi nào sinh hài tử sao? Khoảng cách ta nhìn đến bảo bảo đáng yêu chân nhỏ ấn còn có bao nhiêu lâu? Rơi lệ, đừng làm tỷ tỷ phấn thành mụ mụ phấn hảo sao? Chanh, ta còng đại hùng Vini, cái kia bot phân tích đến một chút không sai. Dụ thái thái đích xác có thể là danh giáo tốt nghiệp học bá hình ái đọc sách nữ sinh. Bụng có thi thư khí tự hoa, lớn lên bình thường cũng không quan hệ. Quảng đại muội tử thỉnh noi theo chi? Cũng là có khả năng gả nam thần. Husky, tề chân quay đầu nhìn Dụ Cảnh Hành. Ta lớn lên khó coi sao? Tề chân nghiêng đầu nhìn hắn. Tơ lụa giống nhau tóc dài rối tung ở sau lưng cùng trên vai. Kiều cẳng chân, trên mặt còn mang theo điểm bệnh sau tái nhợt nhu nhược thực thanh thuần thiên chân diện mạo. Như là cả ngày đoàn ở trong ổ mèo mèo rác đâu. Phủng ở lòng bàn tay Minh Châu, Dụ Cảnh Hành đem nàng nhét trở lại trong chăn. Ân một tiếng nói, đẹp tề chân, ngươi không để ý tới ta, hắn đem đèn tắt, biết càng là lý nàng càng là hăng hái. Vì thế nhàn nhạt nói, ngủ, hắn vẫn là không chút sức mẻ. Hô hấp quy luật bộ dáng, tề chân không mắc lừa. Lại túm túm hắn cổ tay áo, ta rốt cuộc đẹp hay không đẹp nha. Dụ Cảnh Hành nhéo nhéo tay nàng, có chút mỏi mệt trợn mắt, trầm thấp nói, ngủ được không, bảo bối, tề chân bỗng nhiên tức giận nói, cùng ngươi công ty lưu lượng tiểu hoa so sánh với thế nào? Thân là thịnh quang lão bản Dụ Cảnh Hành, ngoà kép, tề chân nghiêm túc bắt lấy hắn mang nhẫn cười cái tay kia. Một cây một ngón tay bẻ nước cờ, diễn tiên hiệp kịch cái kia Giang Tiếu. Diễn đô thị võng kịch hỏa cái kia Lý Tố Tiệp, còn có mới vừa cầm tốt nhất nữ xứng cái kia Lục Du Kỳ. còn có các ngươi công ty 1 tỷ hứa phận, nghe nói nữ nghệ sĩ tài nguyên đều là nàng ưu tiên. Còn có, nàng đếm đếm liền phát hiện, Dụ Cảnh Hành công ty nữ nghệ sĩ thật sự quá nhiều, mập ốm cao thấp. Các có các Mỹ, đối diện vài giây, nàng ủy khuất ba ba cúi đầu cắn hắn ngón áp út. Ở nhẫn cưới thượng nghiến răng, Dụ Cảnh Hành gãi gãi nàng cằm. Mềm nhẹ bẻ ngón tay, lại cắn kết hôn nhẫn hỏng rồi. Nghe lời, Tề Chân lập tức nhả ra, ngửa đầu xem hắn, nam nhân ngón tay thon dài chậm rãi cho nàng loát tóc. Có điểm tê tê dại dại thoải mái, Tề Chân biểu tình tức khắc liền không như vậy nghiêm túc. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không nheo lại đôi mắt, hắn nghiêm túc nói cho nàng. Người đẹp nhất, là ta đã thấy đẹp nhất tiểu cô nương, Tề Chân kéo kéo hắn ống tay áo nói. Ta đây biến thành đại cô nương làm sao bây giờ? Dụ Cảnh Hành mỉm cười. Người vĩnh viễn đều là tiểu cô nương, Tề Chân đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn cọ cọ làm nũng. Sau đó lại chậm rãi hôn môi, nàng cảm thấy chính mình ở tinh thần thượng. Có điểm quá ỷ lại Dụ Cảnh Hành, Tề Chân bắt tay vói vào trong chăn. Sau đó nâng lên thủy nhuận đôi mắt xem hắn. Làm nũng, lão công chúng ta tới làm đi, Dụ Cảnh Hành ở trong chăn bắt được nàng uốn lượn xuống phía dưới tay. Hô hấp quy luật mà san bằng nói. Không thể, một vòng không thể vượt qua 2 lần, Tề Chân trong lòng tính tính. Này Chu vừa vặn 2 lần, nàng ủy khuất nói. Vì cái gì a? Dụ Cảnh Hành nhéo nàng tay nhỏ, cùng nàng giảng đạo lý. Không thể mỗi ngày đều có, như vậy không có biện pháp điều dưỡng, bất lợi với thân thể khỏe mạnh, Tề Chân đôi mắt sáng lấp lánh. Chỉ cần cho ta một lọ nhưng, Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt nói, không thể, nàng lại đem thú bông ôm vào trong ngực. Lôi kéo thỏ bảo bảo lỗ tai không nói lời nào, Dụ Cảnh Hành ngăn chặn dục vọng. Đem con thỏ từ nàng trong lòng ngực xách ra tới. Bắt lấy đuôi thỏ phóng tới một bên đi, Tề Chân cùng hắn đối diện. Tình đến nùng khi, cầm lòng không đậu đôi môi chạm nhau. Thân đến khó xá khó phân. Chờ đến 2 người đều có chút phản ứng. Lại tách ra, nàng ở trong lòng ngực hắn hơi hơi thở dốc. Bỗng nhiên nói, ta không có bởi vì ngươi phen sinh khí, Dụ Cảnh Hành vỗ về nàng trơn bóng bả vai. Ân một tiếng, yên lặng một chút. Tề Chân tiếp tục thò người ra cùng hắn hôn môi, vòng lấy hắn cổ, lâu dài mà ôn nhu, tê dại như là ở vuốt ve thủy não, Tề Chân nhung nhung đoàn cái đuôi kiều kiều. Bỗng nhiên liền thỏa mãn, ta cùng các nàng ca ca như vậy hôn môi, các nàng chỉ có thể tức giận đến dậm chân, trong giọng nói không phải không có một chút tiểu đắc. Ý, Dụ Cảnh Hành không khỏi mỉm cười, nhéo nhéo nàng mặt, nàng có điểm đắc ý rào rạt. Đôi mắt sáng lấp lánh, Dụ Cảnh Hành buồn cười, chống lại cái trán nói. Về sau muốn vẫn luôn như vậy tưởng, Tề Chân ngồi ở trong lòng ngực hắn. Đem váy ngủ chậm rãi lột hạ, tơ lụa từ tinh tế trên da thịt chảy xuống, cởi đến mắt cá chân, thân thể thân mật tương dán. Nàng ủy khuất ba ba, vậy ngươi thật sự không nghĩ muốn ta? Tề Chân nội bộ ăn mặc gen nội y, phi thường thành nhân dụ hoặc kiểu dáng. Cắt cao táp viết trắng non mịn da thịt, là xen vào thiếu nữ cùng thục nữ gian mạn rượu, hắn nhéo nhéo khinh bạc vải dệt. Ngữ khí thực bình đạm khắc chế, nơi nào tới, nàng trước kia xuyên kiểu dáng đều thực bình thường, là tuổi này bình thường thiếu nữ sẽ xuyên, Tề Chân thực nghiêm túc nói. Bà cho ta mua, nàng nói ngươi thích eo tế ngực to chân dài, nàng bắt quái hề hề hỏi hắn. Nam thần ngươi thiếu niên thời kỳ tính nghi ảo tưởng đối tượng. Cái kia nước Mỹ nữ tinh cũng là cái này loại hình đi. Ngực đặc biệt đại eo tế gợi cảm chèo thuyền không cần mái chèo. Bà đều nói cho ta, nàng thực chờ mong ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo. Vậy ngươi có thích hay không a? Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép, Dụ Cảnh Hành xoa xoa nàng cằm, ngón tay thon dài duỗi đến mặt sau. Sờ soạng 2 hạ, giúp nàng đem nút thắt cởi bỏ, Tề Chân một chút cũng không e lệ. Dán đến càng khẩn, mắt trông mong nhìn hắn, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm ở trên đùi. Chống cái trán của nàng, ở Tề Chân không phản ứng lại đây phía trước, nhanh nhẹn nhanh chóng giúp nàng đem váy ngủ mặc tốt. Tề Chân váy ngủ là rất ít nữ kiểu dáng có đường viền hoa, nhưng xích cốt đều không lộ cái loại này. Dụ Cảnh Hành giúp nàng đem váy ngủ mặc tốt, nguyên bộ gợi cảm nội nội cùng nhau lột xuống dưới, lại mở ra trong tầm tay ngăn kéo, thay thuần miên trắng tinh béo thứ, lại liền mạch lưu loát. Đem chân bảo cuốn thành bánh bao cuộn nhét vào trong ổ chăn, nàng mở to hai mắt, dùng ánh mắt hỏi hắn rốt cuộc đang làm cái gì nha. Dụ Cảnh Hành xoa xoa nàng mặt, nói giọng khàn khàn, muốn ngoan ngoãn ngủ, ngủ ngon. Hắn đem thỏ bảo bảo nhét vào nàng trong lòng ngực. Dụ Cảnh Hành là cõng nàng nằm, hô hấp như cũ thực đều đều quy luật, không có người ta nói lời nói. Tề Chân triền một chân đi lên, một lát sau, hắn thỏa hiệp thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa, lòng bàn tay nóng rực mà khô ráo. Tề Chân nhắm mắt lại, ôm thỏ bảo bảo không quá hai phút liền hương hương ngủ rồi. Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép, hết chương.